Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, chương 53. Phân kỳ, Fachin nhìn đứng trước mặt Lập Nam Nhân. Nhìn về phía Agraya màu bạc. Ôn nhu nói, ngươi đi ra ngoài một chút. Ta có lời muốn cùng Jack nói. Agraya gật gù, cột chắc băng vải mới xuất hiện thân rời đi nhà gỗ. Chỉ là, đóng cửa trước, hắn nhìn thấy nét mặt của phụ thân, có chút phức tạp tối nghĩa. Cửa đóng lại sau, Agraya đi tới một gốc cây cao su cây dưới. Ngồi một lúc, chẳng biết vì sao, nàng cảm thấy có chút lạ quái. Nhưng quái chỗ nào, nàng còn nói không lớn hơn đến. Nàng chưa từng gặp chính mình cậu Tuần Long. Thành thật mà nói, chính hắn một cậu ở trong gia tộc Gió Bình cũng không tốt. Mẫu thân còn có khác thân thích đều nói hắn là cái lão hoa hoa công tử. Có thể bây giờ nhìn lại, lại thật giống không phải như vậy. Nàng nhìn chằm chằm trong tuyết cái kia tòa cũ nát không thể tả nhà gỗ nhìn một lúc. Lòng hiếu kỳ giống như con mèo trong lòng nàng cào đến cào đi. Nàng mèo eo đến gần phá gian nhà, kề sát ở cạnh cửa lắng nghe, muốn nghe một chút mẹ mình đệ đệ đến tột cùng muốn cùng phụ thân nói cái gì. Có thể nghe xong nửa ngày, trong phòng cũng không hề có một chút âm thanh. Nàng hướng về trong khe cửa liếc mắt nhìn, hai người cách đống lửa vừa đứng ngồi xuống. Bên trong nhà gỗ hai người rơi vào lâu dài trầm mặc. Giữa lúc Agraya hiếu kỳ hai người này ở làm cái gì máy bay thời điểm, Fahin nhẹ giọng hỏi, ngươi là đến giết ta sao? Ngoài phòng Agraya toàn thân tóc gáy đứng chổng ngược, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Phụ thân câu nói đầu tiên dĩ nhiên là cái này. Lẽ nào phụ thân và cậu có cái gì khoảng cách? Jack khẽ cười một tiếng, nói cái gì đó, chúng ta nhưng là người một nhà a. Nói xong, hắn cúi người xuống, dùng mang bì găng tay ngón tay xốc lên Fachin ngực băng gạc. Phát sinh một tiếng cảm khái, lại bị thương, Fachin nhìn nam nhân trước mặt, thở dài, ngươi không cần xếp vào. Ta biết là ngươi, ta dạy ngươi mười mấy năm, đừng nói đơn thuốc kép thang tề, ngươi hóa thành cho ta đều biết. Nam nhân ngón tay một trận, ngẩng đầu lên, ngươi từ nơi nào nhìn ra? Ngươi cùng Jack xưa nay liền không phải một loại người. Zealot, giữa bầu trời, bão tuyết dường như dày đặc như lông ngỗng. Múa tung lên đi, ngoài phòng nghe trộm Agraya con ngươi kịch liệt co rút lại. Nàng hầu như ngay lập tức sẽ muốn vọt tới trong phòng. Đem Fachin cứu ra, nhưng to lớn hoảng sợ nhưng mạnh mẽ đem nàng đặt ở tại chỗ. Gió tuyết từ mộc khe hở vọt vào trong phòng, mang theo hoa tuyết đem nam nhân tóc toàn bộ biến thành màu trắng. Grindelwald ngồi ở bên đống lửa, hỏi, chúng ta bao lâu không thấy? Dreyfus giáo sư, ta không tính qua, ta tính qua, 27 năm, Fachin, Jack đây, hắn chết rồi sao? Không sai, ta giết hắn, Grindelwald nhẹ giọng nói rằng. Fachin thở ra một hơi, đầu tầng tầng dựa vào ở phía sau trên tấm ván gỗ. Một lúc lâu, hắn thở dài, ngươi còn đang vì chuyện kia tức giận. Chuyện nào? Fachin nhẹ giọng nói rằng, ta tình nguyện năm đó Lạc Nhai chính là ta. Chí ít thế không cần nhìn thấy ta duy nhất học sinh từng bước một sa đọa thành ma quỷ. Zealot, ngươi cho rằng ta là bởi vì cá nhân ân oán như thế làm. Không, Dreyfus giáo sư, ta chỉ là làm ngươi kỳ vọng ta làm sự tình. Zealot mười phân bình tĩnh nhẹ giọng nói rằng, ta đang thay đổi thế giới này. Ta không cho ngươi đi giết người, càng không có cho ngươi đi đầu độc người, khống chế người khác tư duy. Zealot lắc đầu một cái, ngươi cảm thấy ta những kia thủ hạ đều là bởi vì bị ta đầu độc mới theo ta làm việc sao? Không phải, giáo sư. Người mãi mãi cũng sẽ không tán đồng cùng mình không giống nhau người. Căn bản không phải ta khống chế bọn họ, là những người kia lựa chọn ta. lại như ngươi năm đó tuyển ta làm học sinh của ngươi như thế. Ta, Pha Chin ra sức muốn đứng lên đến. Grindelwald đồng tình nhìn đối phương. Đã từng chúng ta là như thế người. Ngăn lại chiến tranh, thay đổi thế giới. Những thứ này đều là ngươi truyền đạt cho ta lý niệm. Làm sao, những ký ức ấy đều là một lần. Dạy cho ta sau khi ngươi liền đã quên sao? Ta không có quên. Pha Chin thở hồng hộc. Ta những năm này vẫn ở vì là cái mục tiêu này mà nỗ lực. Không sai, chung quanh bôn ba, thu thập hỏa long, hướng ra phía ngoài chào hàng ngươi cái kia một bộ lạc hậu lý luận. Dùng trật tự duy trì ổn định, lúc nào ngươi đã biến thành chính mình kẻ đáng ghét nhất. Trong phòng, hai người nam nhân đều không nói gì thêm, nhưng trong đó tâm tình kịch liệt rung động hầu như để ngoài phòng Agraya không thể hô hấp. Trong rừng bão tuyết cũng càng mãnh liệt. Không đầy 3 phút, nghiêng lạc lông ngỗng tuyết lớn liền nhấn chìm đầu gối của nàng, làm cho nàng không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Pha Chin, Zelle, ngươi từng có hài tử sao? Grindelwald lạnh nhạt nói, không có. Pha Chin, con gái của ta sinh ra thời điểm ta đem nàng phủng ở lòng bàn tay, nàng lúc đó chỉ có một to bằng bàn tay, nhưng một khắc đó tâm thái của ta đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Tuy rằng rất xấu hổ mở miệng, nhưng sự thực là ta cảm giác mình tuổi trẻ lý tưởng rất buồn cười. Thế giới là thay đổi không được, mạnh mẽ thay đổi đều sẽ ủ ra vô cùng thê thảm bi kịch. Liền giống chúng ta lúc tuổi còn trẻ gặp phải những kia bi kịch như thế. Ngừng tay đi, Zelle, chúng ta đều không phải người trẻ tuổi. Ngươi cũng đã hơn 50 tuổi. Thành thục điểm đi, mặc kệ ngươi đang làm gì. Không muốn lại tiếp tục. An yêu ổn định sinh hoạt. Không được chứ. Ngoài phòng nghe trộm Agraya vừa là sợ hãi, lại là thoải mái. Càng ngày càng kịch liệt bão phong tuyết hầu như đưa nàng vùi lấp. Nàng muốn đứng lên, nhưng không hăng hái phát hiện mình không đứng lên nổi. Người đàn ông kia lực lượng tinh thần chàng đem nàng vững vàng khống chế ở đương trường, để hắn không thể động đậy. Grindelwald không nói gì, hắn cúi người xuống, đem hai cha con từ Norbert Harris nơi đó thu được trứng rồng nắm ở trong tay, cẩn thận tỉ mỉ nửa ngày, lẩm bẩm nói, quy tắc, hanh, nhìn cái kia viên sặc sỡ trứng rồng, hắn giơ lên ma trượng. Nhắm ngay Pha Chin, ngươi nói ta giết ngươi, bên ngoài bé gái kia có thể hay không khổ sở? Pha Chin hỏi, ngươi sẽ giết nàng sao? Ai biết được? Grindelwald lạnh nhạt nói. Pha Chin nhắm hai mắt lại, sau đó mở, hắn nhanh chóng rút ra ma trượng, chỉ tay đối phương. Grindelwald đũa phép cơm nguội càng nhanh hơn run lên, ánh sáng xanh lục lóng lánh bên trong. Nhà gỗ ẩm nát tan sụp đổ, Pha Chin ma trượng bị oanh nát tan, gió tuyết bên trong, Agraya đứng cửa, thở hồng hộc, ở Grindelwald khổng lồ lực lượng tinh thần chàng bên dưới, nàng hầu như không đứng thẳng được, thậm chí không cách nào nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Nhưng nàng vẫn là đứng cửa, nhưng mà ánh sáng xanh lục lóng lánh qua đi, tử vong cũng không có đến. Thay vào đó chính là bụng dưới ngứa lạ. Pha Chin cúi đầu vừa nhìn, cái kia bị nửa người khổng lồ chọc ra đến vết thương nhanh chóng khép lại. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu. Grindelwald thu hồi ma trượng, hí ngược nói, ta không nợ ngươi cái gì. Nói xong, hắn đem viên trứng rồng kia xủy ở ngực, xoay người nhanh chân đi ra ngoài cửa. Đi ngang qua Agraya thời điểm, nàng ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông kia trên mặt né qua thống khổ cùng dãy rùa. Nhưng vẻ mặt này chỉ kéo dài nháy mắt, hắn liền lại khôi phục thần linh giống như ngạo nghễ cùng lạnh lùng. Sau đó, hắn cúi người xuống, kề sát ở Agraya bên tai, hốp pha bác đem ở một tuần lễ sau tử vong. Nói xong, hắn trực tiếp huyễn ảnh di hình biến mất ở tại chỗ. Cực kỳ tinh thần uy thế biến mất, Agraya một hơi không thở tới, nàng lảo đảo vọt vào trong phòng. một phát bắt được Pha Chin cổ áo. Ngươi cùng Grindelwald là quan hệ gì? Pha Chin vết thương cấp tốc khép lại, nhưng hắn vẫn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn đỡ vách tường đứng lên, tránh thoát Agraya đẩy nàng liền đi ra ngoài. Agraya, này, ta hỏi ngươi nói a, Jack đến tột cùng làm sao? Ngươi cùng Grindelwald là quan hệ gì a? Hắn là học trò ta, đừng hỏi có được hay không? Nói, hắn đem Agraya kéo đến bầy rồng bên người, nỗ lực đem nàng đẩy tới Will Lục Long phía sau lưng. Ngươi muốn làm gì? Agraya hỏi, mang ngươi về nhà, mang ngươi cùng mẹ ngươi đi nước Mỹ. Agraya sợ hãi cả kinh, một cái tránh thoát khỏi đến, cố chấp nói, không được, ta phải trở về, về trường học, nghe, Agraya, Pha Chin đánh gãy nàng, hắn dám như vậy ra hiện tại trước mặt của ta, nói rõ cái này trường học cùng Anh Quốc phù thủy giới xong. Hắn xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, sau đó thì sao? Agraya hỏi, cái gì sau đó? Trường này xong, ngươi đến mau chóng rời đi nơi này. Nói, hắn nhảy lên long vác. Đối với Agraya đưa tay ra, Agraya ngạc nhiên nhìn hắn. Này, ngươi không thể dạy ra như vậy một cái đại ma đầu. Sau đó liền đi thẳng một mạch như vậy. Pha Chin không nói một lời, chỉ là đối với nàng đưa tay. Agraya một hồi mở ra cái tay kia. Ngươi làm sao là người như vậy? Ngươi cho rằng ta là người như thế nào? Pha Chin đột nhiên phẫn nộ lên. Cái gì cố sự bên trong đại anh hùng? Ta không phải là đối thủ của hắn. Không người là đối thủ của hắn. Ngươi biết hắn ma trượng sao? Ngươi biết thế lực của hắn sao? Ngươi đều đang chăm chú cái gì a? Agraya gấp giơ chân. Ta còn có bằng hữu ở cái kia trường học. Đừng chỗ này vờ ngớ ngẩn có được hay không? Pha Chin gào thét, bằng hữu rồi cùng mạch trong ruộng lúa mạch như thế. Cắt một gốc lại một dài một gốc, đi rồi một nhóm lại tới một nhóm. Ta 14 tuổi bằng hữu dài ra sao ta đều quên. Agraya nổi trận lôi đình đẩy ra Pha Chin. Được rồi, ngươi không đi chính ta đi. Nói, nàng cũng không quay đầu lại ở trong tuyết chạy lên. Pha Chin tức giận nhảy xuống long vác. Dưới chân hắn bóng dáng xoay quanh hướng về phía trước chạy trốn nữ hài quấn quanh mà đi. Agraya bị một nguồn sức mạnh vô hình ràng buộc ở, tầng tầng ngã xuống đất. Pha Chin đuổi tới, quăng lên thân thể của nàng, giận dữ hét, ngươi có phải là có tật xấu hay không? Một cái 14 tuổi tiểu hài tử cùng Grindelwald đối phó. Agraya bị hắn nhấc lên đến. Trên mặt càng nổi lên một tia xem thường mỉm cười. Này tia nụ cười làm tức giận Pha Chin. Hắn khẽ cắn răng, một tay đập vào đầu của nàng lên, nỗ lực đem nàng gõ ngất mạnh mẽ mang về. Nhưng này rung một cái, hắn trực tiếp đem Agraya gõ thành bọt biển. Ở đất tuyết bên trong từng mảnh tản ra. Nguyên lai đây chỉ là một ảo ảnh. Chân thực nàng đã sớm chạy không còn bóng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.